Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 351, kịch độc chi vũ. Rowlet bay múa trên không trung, so sánh bên trên một trận tranh tài. Hiện tại trận đấu này, Rowlet rõ ràng cảm nhận được Selene tự thân cái kia bồng bột tự tin, mà bao suýt thân thể rất giống núi trúc. Thân thể phía dưới cùng nhất bộ phận là màu trắng, giống như là lộ ra ngoài thịt quả, từ đó duỗi ra hai cái đáng yêu chân. Trên đầu thì là đỉnh lấy bốn mảnh đài hoa, trong đó hai mảnh là nằm ngang, nó có con mắt màu vàng, nhìn qua rất đáng yêu. Rowlet, Confuse Day, kỳ dị chi quang, Selene tràn đầy tự tin kêu lên. Bao suýt, Grassiso, sáu lá. Chấm ngoặc kép, cái kia nam hài kêu lên. Rowlet bộc phát ra hào quang chói sáng, nhưng là bao suýt cũng là ngưng tụ ra một mảnh phiến lá. Phòng ngự trên môi thổi lên êm tai tiếng địch. Theo một đợt kỹ năng trao đổi, Rowlet lâm vào ngủ say, mà bao suýt cũng là lâm vào trong hỗn loạn. Ta liền biết, Rowlet, toxic, kịch độc, Selene tràn đầy tự tin kêu lên. Cái gì? Theo Selene thanh âm, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Rowlet mở hai mắt ra, sau đó cánh vung lên, một đạo màu tím sậm toxic, kịch độc, nọc độc đem bao suýt từ đầu xối đến đuôi, để đã lâm vào trong hỗn loạn bao suýt thân chúng kịch độc. Thế mà để Rowlet tự thân đối với mình sử dụng lượng nhỏ độc tố, cưỡng ép từ trong ngủ mê tỉnh lại. Selene rất có một bộ nha. Lily bát sắc, rất nhanh liền phát hiện Rowlet trên thân chợt lóe lên hào quang màu tím. Rasaku gật gật đầu, nói ra, vừa rồi đi nhắc nhở một chút Selene, cùng nàng đàm luận một chút. Selene đối với Pokemon tri thức dự trữ, cũng không thua ở ngươi a. Lily, mà lại nàng đối với hệ độc Pokemon càng là có chính mình độc đáo kiến giải. Đoán chừng muốn so Suhi đều mạnh hơn rất nhiều. Nha, thật sao? Nào có thời gian, ta còn thực sự muốn cùng Selene hảo hảo trò chuyện chút. Lily lưu xong Selene Pokemon tri thức, dự trữ thế mà cùng mình không kém cạnh, lập tức hứng thú, mà Hala cùng Kukui nghe được Rasaku nói như vậy, cũng là đối Selene coi trọng một chút. Chăm chú đánh giá đến Selene cùng Rowlet hai cái, mà ở trong sân, bao suýt nhận lấy toxic, kịch độc, tổn thương, cũng là tại huấn luyện ra tiếng kêu bên trong, tránh thoát hỗn loạn trạng thái, đồng thời trên thân phát ra synthesis, sự quang hợp, ánh sáng, bắt đầu khôi phục tự thân lượng máu. Selene mỉm cười, cũng không thèm để ý. Bao suýt sử dụng chính là synthesis, sự quang hợp, nói rõ cũng không có giải trừ chúng độc trạng thái kỹ năng. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, chỉ cần mình Rowlet không ngã xuống, quang toxic, kịch độc, tổn thương, liền có thể mang đi bao suýt. Rowlet, Lipic, lá cây, chấm ngoặc kép, Selene hiện tại chính là định không cho bao suýt cận thân. Quang toxic, kịch độc, tiêu hao cũng đã đủ rồi. Rowlet vung vẩy cánh, từ trên người chính mình phóng xuất ra nhiều phiến phát sáng màu xanh lá Lipic. Lá cây, Lipic, lá cây, như rồng quyển gió vờn quanh tại Rowlet quanh người, hình thành một cái vòi rồng vòng bảo hộ, hoàn toàn dự định đánh phòng thủ. Đối diện nam hài kia mặt đều tái rồi. Sắc mặt khó coi nhìn xem Rowlet quanh người lá cây phong bảo. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô lại như vậy đấu pháp. Để đối thủ trúng độc về sau, liền hoàn toàn mặc kệ. Tại hắn trong ấn tượng, Pokemon đối chiến rõ ràng là cương chính mặt. Kết quả hiện tại, hoàn toàn là có loại cho cắn con nhím cảm giác. Hoàn toàn không thể nào ngoạm ăn a. Bao suýt dựa vào synthesis, sự quang hợp, hồi máu, đồng thời cũng là sử dụng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, cùng Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, công kích Rowlet lá cây phong bạo, nhưng là Rowlet lá cây phong bạo 10 phần cứng chắc, mặc cho bao suýt làm sao công kích. Cái kia xoay tròn lấy lý pick, lá cây vẫn như cũ ngăn trở bao suýt công kích, hoàn toàn chặn lại bao suýt công kích. Hala trông thấy một màn này, cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra: "Rasaku, ngươi là giao cho Selin cái gì chiến thuật a? Như thế vô lại chiến thuật, uổng cho ngươi nghĩ ra được." Rasaku lướt mắt nói: "Thiên địa lương tâm, ta nhưng không có dạy qua Selin cái gì chiến thuật, chỉ là đề điểm một chút nàng tại Pokemon đối chiến bên trong hẳn là chú ý đồ vật. Ta trước đó không phải đã nói rồi nha, Selin đối với hệ độc Pokemon cùng kỹ năng lý giải là khá cao, mặc dù loại chiến thuật này có chút vô lại, nhưng là ngươi cũng không thể không thừa nhận, chiến đấu như vậy, hiệu suất rất cao không phải sao?" Kukui mang theo mặt nạ nhìn không ra trên mặt cụ thể biểu lộ, nhưng là từ hắn co giật khóe miệng, có thể nhìn ra được Kukui tiến sĩ nội tâm vẫn là rất không an tĩnh. Mà tại tranh tài trên đài, bao suýt cũng là tiếp tục hướng phía Rowlet lá cây phong bạo khởi xướng xung kích. Theo lần lượt công kích rơi vào Rowlet lá cây phong bạo phía trên, lá cây phong bạo cũng là dần dần có chút bất ổn. Đối diện Nam Hải thấy thế, trong lòng cũng là vui mừng, chỉ huy bao suýt tăng nhanh đối lá cây phong bạo công kích. Bao suýt một lần lại một lần công kích về phía lá cây phong bạo, lại bị lá cây phong bạo lần lượt bắn ra. Đối phương coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không có phát hiện bao suýt càng ngày càng suy yếu. Toxic, kịch độc, hiệu quả càng ngày càng tốt. Bao suýt đã gánh không được mấy lần toxic, kịch độc, tiêu hao, rốt cục tại một lần cuối cùng rapid spin, cao tốc xoay tròn, phía dưới, Rowlet lá cây phong bạo bị bao suýt đụng nát, nhưng là, nương theo lấy lipid, lá cây, thưa thớt, bao suýt cũng là cũng không chịu được nữa, càng ngày càng lợi hại chúng độc tổn thương. Ngã xuống trên mặt đất, mà Rowlet trên không trung bay múa hai vòng, nương theo lấy thưa thớt lý pích, lá cây, phảng phất vì bao suýt dâng lên sau cùng một khúc vũ đạo. Thật đúng là một khúc thê mỹ kịch độc chi vũ ha. Kukui tiến sĩ có chút cảm thán nói. Rasaku mỉm cười, nhìn về phía chính ôm Rowlet hưng phấn xoay quanh Selin, mà Selin như có cảm giác, nhìn về phía Rasaku. Sau đó mỉm cười, hướng phía Rasaku làm ra tư thế chiến thắng. Rasaku hướng Selin thụ một cái ngón tay cái, lấy đó khen ngợi. Lily nhìn về phía Rasaku cùng Selin hỗ động, có chút kỳ quái hỏi: "Ngươi cùng Selin nói cái gì? Nhìn quan hệ lại tiến một bước nha." Rasaku cười cười nói: "Không có gì, mới vừa rồi cùng Selin thương lượng một chút. Nếu như Selin trận đấu này thắng, ta liền thu nàng làm đồ đệ, dạy bảo nàng Pokemon đối chiến. Xem ra nàng hoàn thành ước định, cho nên Selin hiện tại đã là đồ đệ của ta. Ngươi cũng là Selin sư nương." Xì, Lily liếc một cái Rasaku, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Mặc dù đã cùng Rasaku cùng giường chung gối, nhưng là một bước cuối cùng một mực không có làm qua. Cho nên đối với Rasaku thỉnh thoảng đùa giỡn, Lily có đôi khi cũng là rất thẹn thùng. Hala ngược lại là có chút ngạc nhiên nói: "Rasaku, ngươi muốn nhận Selin làm đồ đệ? Làm sao? Ta không có tư cách sao? Dù sao ta cũng là liên tục 3 cái địa khu quán quân a, mà lại đánh bại quán quân, ngay tại chuẩn bị Pokemon đại sư danh hiệu chiến." Rasaku ưỡn ngực một cái, tự hào nói. Hala phiến phiến cây quạt, lắc đầu nói: "Chỉ là có chút đáng tiếc. Selin dù sao là tại chúng ta Alola nhận lấy ban đầu Pokemon, cũng coi là chúng ta Alola địa khu đại biểu, nhưng cứ như vậy đánh lên người Rasaku ấn ký, luôn cảm thấy có chút khó chịu a." Lily bất đắc dĩ nói: "Hala ra ra, ta dù sao cũng là Alola người A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.